Tình sắc dụ hoặc, chương 89, thao huyệt ở văn phòng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mạc Bắc thọc vào rút ra một chút cũng không nhanh. Mỗi lần đều là chậm rãi rút ra. Nhưng, khi đâm vào lại giống như đánh nhau. Mau chuẩn ngoan, làm Tiếu Dao hoàn toàn chống đỡ không được. Mỗi lần bị đâm vào, toàn bộ phận sinh dục đều chịu công kích. Côn TH. Tê thô dài của hắn luôn ấn đến cửa tử cung. Tinh hoàn rắn chắc trực tiếp đánh bên ngoài âm hộ. Mỗi lần đều có thể đánh tới âm hạch yếu ớt. Còn có âm mao đen sẫm của hắn. Chạm vào âm hạch run rẩy sưng to của cô. Thân thể treo không. Cảm quan càng thêm rõ ràng. Hạ thể đến xưa nay chưa từng gặp công kích như thế. Làm cô nhũn đến cơ hồ sức hô hấp cũng không có. Ân a, a ha. À, đôi tay ghé vào trên thành cửa sổ. Nguyên bản là thực sợ hãi người ở cao ốc đối diện đi ra ban công thấy một màn như vậy. Nhưng không biết vì sao, lúc bị Quân Mạc Bắc hung hăng thao, lại bỗng nhiên có một loại tê dại nếu bị người dình coi sẽ cảm thấy thực sung sướng. Tiếu Dao không biết hiện tại mình suy nghĩ cái gì. Chỉ biết, bộ phận sinh dục bị hắn hoàn toàn đùa giỡn. Làm cô sau khi thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng bắt đầu nếm sự vui sướng khôn cùng. Cô hẳn là đã biến hư. Ít nhất, thân thể biến hư. Rất thích tư vị bị cường bạo. A, ân a, mồ hôi tay ở cửa sổ ấn ra dấu vết trên cửa thủy tinh. Cô quay đầu lại tìm. Không biết chính mình đến tột cùng muốn tìm cái gì. Quân Mạc Bắc cho cô đáp án. Môi mềm mại trực tiếp áp xuống. Cắn môi mềm tinh xảo của cô, dùng sức mút vào, côn TH, tê dưới háng không dừng quá nửa giây, vẫn như cũ ở một chút công kích. Bên trong tiểu huyệt cô gái này có vô số miệng nhỏ mềm mại ấm áp, không ngừng ở mút vào côn TH, tê hắn, thân gầy đã bởi vì sưng to quá độ, gân xanh từng chút nổi lên, hình dáng kinh người, mỗi lần cắm vào, mị thịt bị cắm đến từng đợt run rẩy. D, M thủy vung vẩy khắp nơi. Ngay cả quần hắn cũng bị bắn ướt. Trong văn phòng lớn, tiếng bạch bạch bạch vừa nặng vừa to. Tiếu Dao mới đầu còn ẩn nhẫn không dám kêu lớn. Nhưng sau đó, rốt cuộc khống chế không được. Ân a, thật lớn. Thật sự rất lớn. A, quá lớn. Cắm trong nhục huyền nho nhỏ của cô. Khó tránh khỏi có chút đau. Nhưng, rồi lại bởi vì hắn lớn. Ngay cả đau cũng là một loại sướng. Sung sướng khi huyệt bị hung hăng thao. Ân a, cô vô lực mềm mại ngã xuống trong lòng ngực người đàn ông. Toàn thân trên dưới, chỉ tiểu huyệt còn có cảm giác. Tiếng nước nhóp nhép dâm đãng phóng túng nói không nên lời. Ở trong văn phòng trang hoàng nghiêm túc lãnh tình, có vẻ phá lệ dâm loạn. Ân a ha, Mạc Bắc, đột nhiên có một loại tình nguyện cứ như vậy bị hắn thao chết đi. Không cần phải đối mặt với những âm mưu quỷ kế. Cưỡng bức lợi dụng, cái gì cũng không cần đối mặt. Thao chết em, Mạc Bắc, thao chết em đi. À, tiếng kêu bén nhọn đến. Là tiểu huyệt cô điên cuồng co rút một cái. Lượng lớn dâm dịch trào ra. Sắc mặt Quân Mạc Bắc nháy mắt thay đổi. Côn TH, tê bị cô gắt gao cắn. Quy đầu không ngừng bị hút vào chỗ sâu nhất. Những miệng nhỏ không đếm được như cùng nhau phát lực. Muốn hút sạch sẽ cả tinh hoàn của hắn. A, tiếng kêu cô gái còn ở bên tai. Côn TH, tê dưới háng như cũ bị cắn chặt. Mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo thái dương hắn. Trượt qua khuôn mặt tuấn giật. Rốt cuộc ở không thể nhịn được nữa. Hắn rên rỉ một tiếng. Chật vật dùng sức rút côn TH, tê ra. Tinh dịch vẩn đục phun ra. Quân Mạc Bắc ở thở dốc, nhìn chằm chằm cô gái ngã trong lòng ngực run nhẹ nhẹ. Nhớ tới câu, thao chết em đi. Hiện tại, hắn có chút hoài nghi. Không phải hắn thao chết cô. Rõ ràng là tiểu huyệt này muốn làm mình sướng chết. Nhìn trên mông cô tàn lưu tinh dịch mình. Quân Mạc Bắc có một loại cảm giác thất bại quân lính tan rã. Tuy rằng thực sướng, nhưng thời gian có phải quá nhanh hay không? Mới hơn 10 phút, đây là lần đầu cảnh sát quân bắn trên người phụ nữ. So với tự mình làm quả thực không cùng một cấp bậc. Quá sung sướng, sướng đến xương một trận tê dại. giống như điện giật. Cô gái còn trong cao trào chưa tỉnh táo lại, khóe mắt mang theo hai giọt nước mắt, thế nhưng vô cùng tuyệt vọng. Cô không phải phụ nữ giàu tâm cơ lại dâm đãng sao? Vì sao thời điểm cao trào, thế nhưng có biểu tình tuyệt vọng? Vừa rồi câu kia thao chết cô đi, dường như thật sự muốn chết. Rõ ràng cô thành công câu dẫn hắn, vì sao còn muốn chết? Cô gái này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cách chương.